Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Phù Tang Thụ. Xa xa nhìn sang, gốc này to lớn tang thụ xuyên thẳng mây xanh, vô cùng cao lớn, giống như một đạo trùng thiên hỏa trụ một dạng. Nhưng nhường Diệp Dương cảm thấy kỳ quái là, bằng không hắn cũng đã nhích tới gần cái này tiểu sơn thôn. Hắn lại càng xa xôi. Căn bản là nhìn không thấy gốc này hỏa trụ đồng dạng to lớn tang thụ. Gốc này tang thụ thật sự là quá lớn. Bình thường tình huống phía dưới, cho dù là tại ngoài vạn dặm đều có thể nhìn thấy. Nhưng trừ phi tới gần cái này tiểu sơn thôn, Diệp Dương căn bản là nhìn không thấy. Cái này tang thụ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cổ thần thụ Phù Tang Thụ? Diệp Dương trong lòng đột nhiên nghĩ đến một loại thái cổ thần thụ. Lúc này, hắn hổ khu liền mãnh liệt chấn động. Trong truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, có một cây to lớn vô cùng, nối thẳng chân trời thần thụ Phù Tang Thụ. Nghe nói, Phù Tang Thụ trực tiếp từ nhân giới liên tiếp đến trong truyền thuyết tiên giới cùng minh giới. Thái cổ thời điểm, những cái kia đại năng có thể trực tiếp thông qua Phù Tang Thụ tiến vào trong truyền thuyết tiên giới cùng minh giới. Còn có truyền thuyết, Phù Tang Thụ nhưng thật ra là thái cổ kim ô nơi ở. Tại thái cổ thời điểm, cùng sở hữu 10 con kim ô. Kim ô, cũng chính là hiện tại Thái Dương. Lúc đó, 10 con kim ô làm loạn, nhiễu loạn thế giới, dân chúng lầm than, cơ hồ đem nhân giới cho nướng hòa tan. Đương thời nhân tộc có một cái tên là Hậu Nghệ Đại Năng. Thiên sinh thần lực, một thân tiễn thuật xuất thần nhập hóa, kinh khủng vô biên. Đương thời Hậu Nghệ tức giận tại kim ô hành vi, thế là liền leo lên Phù Tang Thụ, dương cung cài tên, đem 9 cái kim ô cho bắn xuống tới. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, cơ hồ đem cả nhân giới đều đánh bể. Trực tiếp liên thông tiên giới cùng minh giới Phù Tang Thụ cũng bị đạp gãy. Băng liệt, cũng chính là sau trận chiến ấy, Phù Tang Thụ biến mất ở nhân giới. Không biết tung tích, về sau có truyền thuyết, Phù Tang Thụ cũng đã vẫn lạc. Diệp Dương một bên đánh giá cái kia to lớn tang thụ, một bên trong đầu đem từ trong cổ thư nhìn thấy liên quan tới Phù Tang Thụ đặc thù, đều cùng trước mắt tang thụ so sánh, cơ hồ giống nhau như đúc. Hẳn là Phù Tang Thụ không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết đây là Phù Tang Thụ hậu duệ, vẫn là thái cổ gốc cây kia Phù Tang Thụ. Diệp Dương trong lòng chấn kinh đồng thời, lại có chút hưng phấn cùng nghi hoặc. Lúc này, hắn liền dạo bước mà đi. Rất nhanh liền xuất hiện ở Phù Tang Thụ phía dưới. Xuất hiện ở chỗ nhóm chơi đùa tiểu đồng phụ cận. A, đại ca ca, ngươi làm sao vào được? Ngươi có thể nhìn lấy được chúng ta thôn sao? Một cái mặt mũi tràn đầy bong bóng nước mũi tiểu đồng nhìn về phía Diệp Dương. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng giật mình. Cái này tiểu đồng là có ý gì? Chẳng lẽ, bên ngoài đi qua người, đều nhìn không thấy tồn tại? Đúng rồi, nếu không cái này tiểu sơn thôn làm sao một mực đều không có bị người phát hiện? Như vậy to lớn một cây Phù Tang Thụ, nếu có người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhưng tiên đạo thế giới căn bản liền không có Phù Tang Thụ bất luận cái gì truyền thuyết. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Tiểu bằng hữu, ta vừa lúc tại phụ cận đi qua, liền thấy các ngươi tồn tại. Các ngươi đại nhân đều ở sao? Diệp Dương mặt lộ mỉm cười, một bộ hòa ái vô hại bộ dáng. Mấy cái nguyên bản tại chơi đùa tiểu đồng cũng đã đình chỉ chơi đùa. Nguyên một đám đều là vây ở Diệp Dương bên người, không ngừng đánh giá Diệp Dương, tựa hồ nhìn quái vật đồng dạng, nhường Diệp Dương 10 phần bất đắc dĩ. Chúng ta đại nhân đều ở nhà đây này. Tới đi, đại ca ca, ta mang ngươi đi vào. Nước mũi tiểu đồng đưa tay xóa đi nước mũi, sau đó ở trên người đem lưu ở trên người nước mũi một vòng. Lập tức liền kéo lại Diệp Dương một góc áo, mang theo Diệp Dương liền hướng về thôn đi đến. Tiểu tử này cũng quá không nói vệ sinh. Diệp Dương dạ dày có chút quay cuồng, nhưng cũng không có cùng nước mũi tiểu đồng so đo. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền bị đông đảo tiểu đồng bao quanh, giống như là quái vật đồng dạng đi vào trong thôn. Ba ba, mụ mụ, chúng ta thôn khách tới rồi. Đại ca ca tiến vào chúng ta thôn rồi. Đi vào thôn sau đó, nước mũi tiểu đồng đột nhiên phát ra một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng, tiếng giống to. Đem không có chút nào phòng bị Diệp Dương làm cho sợ hết hồn. Đừng nói Diệp Dương không có bất kỳ phòng bị nào. Cho dù hắn phòng bị, hắn cũng không nghĩ ra như thế một cái nước mũi tiểu đồng vậy mà có thể phát ra như vậy kinh khủng tiếng giống, đơn giản giống như tiếng sấm một dạng. Hoa lạp lạp, một thạch hù dọa vạn trượng sóng. Nguyên bản yên tĩnh tiểu sơn thôn, tức khắc bị một trận lộn xộn tiếng bước chân tràn ngập đầy. Nguyên một đám nam nam nữ nữ, bất luận lớn nhỏ lão ấu đều từ phòng ở bên trong vọt ra. Ước chừng mấy trăm người bộ dáng, cùng nước mũi tiểu đồng đám người một dạng. Những người này cũng đều dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Cái này khiến Diệp Dương có chút không được tự nhiên. Đi ngang qua quý thôn, quấy rầy các vị yên tĩnh, thực sự là không có ý tứ. Diệp Dương đối những cái này các thôn dân chắp tay. Hắn phát hiện, những người này trên thân cùng không có tản mát ra lực lượng ba động đến. Nhưng nguyên một đám lại là vũ dũng hữu lực, giống như là thái cổ hung thú đồng dạng. Nguyên một đám thể nội đều là hàm chứa kinh khủng vô cùng lực bộc phát. Mặc dù là người bình thường, nhưng cũng không giống như là người bình thường. Nắm giữ cực kỳ cường hoành lực lượng cùng lực bộc phát. Hơn nữa, Diệp Dương còn phát hiện được, những người này thể nội đều tựa hồ nắm giữ một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng. Nhìn kỹ đi mà nói, có thể nhìn thấy bọn họ thể nội mặt trời nhỏ quang mang chói mắt. Chói mắt vô cùng. Ha ha, tiểu ca không cần khách khí. Chúng ta cái này tiểu sơn thôn thế nhưng là rất lâu cũng chưa từng có khách tới thăm. Tiểu ca có thể đến, cũng là chúng ta duyên phận. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán cười ha ha lấy. Những người khác cũng đều hơi hơi gật đầu. Bọn họ mặc dù đều dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương cũng không có cảm giác được bọn họ trong mắt ác ý. Bọn họ chỉ là đối bản thân hiếu kỳ mà thôi. Chính như Diệp Dương đối bọn họ hiếu kỳ một dạng. Khụ khụ, đằng sau, một cái trống gậy lão giả một bước dừng lại đi tới. Đám người vội vàng tránh ra một con đường. Đồng thời nhiệt tình chào hỏi. Thôn trưởng tốt. Cái này lão giả chính là cái này không biết tên thôn nhỏ thôn trưởng. Diệp Dương con mắt nhìn qua. Thôn trưởng giống như phổ thông lão giả không có cái gì không giống. Một bước dừng lại. Ngẫu nhiên còn làm khục một cái. Tựa hồ liền muốn không còn sống lâu nữa. Nhưng Diệp Dương càng xem càng cảm thấy cái này lão thôn trưởng có chút thần bí. Có một loại sâu không lường được cảm giác. Thôn trưởng tốt. Diệp Dương tiến lên, chắp tay, tiểu ca, hoan nghênh đến thôn chúng ta làm khách. Đừng cùng bọn họ chấp nhặt, bọn họ thật sự là thật lâu chưa từng gặp qua người ngoài. Đến nhà ta ngồi một chút đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cũng đều ha ha cười lên. Diệp Dương đột nhiên đi tới. Bọn họ xác thực ngoài ý muốn. Hiếu kỳ, cần biết, bọn họ nơi này cũng không phải phổ thông tồn tại. Bọn họ không thể rời bỏ, mà ngoại nhân cũng vào không được. Tốt, Diệp Dương cũng không có điều kiêng kỵ gì. Trực tiếp liền đáp ứng rồi. Hắn rất nhiều nghi vấn, mà lão thôn trưởng không thể nghi ngờ liền là nơi này tư cách rất lão nhân. Hắn biết rõ hẳn là sẽ so kẻ khác nhiều. Hơn nữa, từ khi tiến vào cái này thôn sau đó, Diệp Dương cảm giác được chính là thuần phác cùng yên tĩnh. Đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng không ai có ác ý. Tiểu ca, ngươi tựa hồ rất nhiều nghi vấn bộ dáng. Có vấn đề gì cứ hỏi đi. Lão giả cho Diệp Dương ngâm một chén nồng đậm mùi thơm trà đậm sau đó. Mới cười tủm tỉm nói ra. Thôn trưởng, cái kia to lớn tang thụ phải chăng liền là trong truyền thuyết phù tang thụ. Các ngươi tại sao không cách nào rời đi mà ngoại nhân tại sao không cách nào tiến vào nơi này. Thậm chí không có phát hiện nơi này. Diệp Dương đem bản thân nghi hoặc cho một cổ não vứt ra đi ra. Không sai, thần thụ xác thực liền là phù tăng thụ. Lão thôn trưởng cũng không có che che lấp lấp, trực tiếp liền thoải mái thừa nhận. Thực sự là phù tang thụ. Diệp Dương giật mình một cái, cơ hồ từ trên chỗ ngồi ngã rơi xuống. Hắn sớm liền đã đoán được kết quả. Nhưng khi hắn biết rõ cái này thực sự là phù tang thụ thời điểm, vẫn là không nhịn được kích động. Là gốc cây kia truyền thâu bên trong liên thông tiên giới cùng minh giới thần thụ phù tang thụ sao? Diệp Dương kích động hỏi thăm. Phải, nhưng cũng không phải. Lão thôn trưởng chậm rãi nói ra. Lại là nhường Diệp Dương càng thêm nghi ngờ. Có ý tứ gì? Diệp Dương không minh bạch. Thần thụ cũng không phải là thái cổ thời điểm gốc cây kia thần thụ. Lúc trước gốc cây kia thần thụ đã bị hậu duệ cho đạp gãy, cơ hồ tiêu diệt. Hiện tại gốc này thần thụ mặc dù cũng là phù tang thụ, nhưng chỉ là tân sinh phù tang thụ mà thôi. Còn không cách nào liên thông đến tiên giới cùng minh giới. Lão thôn trưởng giải thích nói. Nguyên lai như thế. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ. Phù tang thụ hay là cái kia gốc phù tang thụ, nhưng đã là trọng sinh, tân sinh qua phù tang thụ, tân sinh phù tang thụ, còn kém rất rất xa thái cổ thời điểm, đỉnh phong thời đại phù tang thụ, còn không cách nào liên thông tiên giới cùng minh giới. Về phần chúng ta, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này thời điểm, lão thôn trưởng không khỏi khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, Diệp Dương không có nói. Chỉ là nhìn xem lão thôn trưởng. Sau một hồi lâu, lão thôn trưởng mới chậm rãi nói ra. Tiểu ca, nếu như ta không có đoán sai mà nói. Ngươi thực lực rất mạnh. Ngươi cũng hẳn là sẽ nhìn thấy chúng ta thể nội có một vòng mặt trời nhỏ. Diệp Dương gật gật đầu. Các thôn dân thể nội cũng có một vòng mặt trời nhỏ. Lớn nhỏ không đồng nhất. Nhất là lão thôn trưởng Thái Dương. Càng là vô cùng to lớn. Tản mát ra quang mang cực kỳ là chói mắt. Chúng ta nhưng thật ra là thái cổ kim ô hậu duệ. Nắm giữ thuần chính nhất kim ô huyết mạch. Diệp Dương hổ khu chấn động. Kim ô a, tại thái cổ thời điểm. Thế nhưng là mảy may không kém gì côn bằng hung thú. Đương thời 10 kim ô đại náo nhân giới thời điểm. Cơ hồ đem cả nhân giới đều cho nướng hòa tan. Đương thời kim ô bị xưng là kinh khủng nhất hung thú một trong. Thực lực mạnh mẽ, nếu không phải hậu nghệ đại thần đem hắn bắn chết, nhân giới sợ là sớm liền đã không còn nữa. Nắm giữ thuần chính nhất kim ô huyết mạch, thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, giống như là kim sĩ đại bằng điêu đồng dạng. Tuổi còn trẻ, liền nắm giữ có thể so với tọa vong cảnh kinh khủng chiến lực. Nhưng các thôn dân, lại giống như là căn bản không biết tu luyện bộ dáng. Diệp Dương đưa ra cái nghi vấn này. Không sai, chúng ta thôn dân căn bản không cách nào tu luyện, cũng không cách nào rời đi nơi này. Chúng ta nhiệm vụ là thủ hộ phù tang thụ. Tại thái cổ thời điểm liền đã bị hạ cấm chế, mặc cho ngoại giới thương hải tang điền. Chúng ta nơi này vẫn như cũ bình yên vô sự, vẫn như cũ không cách nào rời đi nơi này. Vô số năm trôi qua, phù tang thụ cũng đã thu được tân sinh, đi về phía cường đại. Không cần chúng ta thủ hộ, chiếu cố, nhưng chúng ta thôn dân lại càng ngày càng ít. Nếu là tiếp tục, chúng ta có thể sẽ diệt tuyệt. Nhưng hiện tại, chúng ta rốt cục thấy được hy vọng. Nói đến nơi này, lão thôn trưởng đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Diệp Dương. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớiđãđủmậpđềthầm. Len lút.